Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiếu Nghịch Lân chính là thi rớt không có công danh. Đây là nàng lớn nhất tâm bệnh. Hôm nay lại bị thời thanh sách ra tới lặp lại quất xác. Liền kém cho nàng mua bàn pháo tiên dương thiên hạ đều biết. Ngươi, Trương Tiếu run rẩy ngón tay hướng thời thanh. Ngực buồn đổ thở không nổi. Ta thế nào ngươi? Còn không được ta nói đại lời nói thật. Thời thanh phủi trong lòng bàn tay hạt dưa tiết. Nếu không nghĩ làm người ta nói, hà tất đứng ra trêu chọc ta? Ta cưới ai quản ngươi đánh giám? Ta đi đường nhanh chậm cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi biết ngươi cái này kêu cái gì sao? Thời thanh cười nhạo, ngươi cái này kêu bắt chó đi cầy sen vào việc người khác. Trương Tiếu che lại ngực lung lay sắp đổ. Nàng phía sau người lập tức tiến lên đỡ lấy nàng. Tưởng mở miệng phản bác thời thanh lại sợ giống Trương Tiếu giống nhau bị mắng. Không có một cái dám xuất đầu. Thời thanh đứng ở 3 năm cái nữ nhân trước mặt. Lăng là dựa vào một trương miệng nói các nàng không dám ngẩng đầu. Trương Tiếu thi rớt không giả. Các nàng cũng là bảng thượng vô danh. Bằng không lấy Trương Tiếu này viên tự cho mình siêu phàm ghen ghét tâm sao có thể cùng các nàng chơi đến cùng nhau. Người phân theo nhóm, Thẩm Úc đứng ở cách đó không xa an tĩnh xem. Hắn bên người Lăng Giác tức giận bất bình. Trương Tiếu nhiều nhất xem như không lựa lời. Thời thanh quả thực chính là đặng cái mũi lên mặt. Nàng không phải khảo cái thám hoa. Đặt ở chúng ta trong phủ đều không đủ xem. Nơi nào tới cảm giác về sự ưu việt nhục nhã người khác trước mặt mọi người xuống đài không được. Không hề thám hoa phong độ. Cùng vừa rồi cửa thường thục một đôi so lập thấy cao thấp. Uy, Lăng Giác không nhịn xuống mở miệng. Người cũng đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhân gia đều che lại ngực không nói liền ngươi còn đang nói. Vốn dĩ cười cho qua chuyện không đáng phản bác sự tình. Một hai phải làm thời thanh gào mọi người đều biết. Đầu tiên là vạch trần Trương Tiếu không công danh đoàn. Lại tức nhân gia ngực đau. Liền có vẻ nàng sẽ nói giống nhau. Có lý không tha người. Thời thanh theo thanh âm nhìn qua. Nga, ai yếu ai có lý phải không? Hôm nay ta có từng nói sai quá ngươi một việc. Thời thanh nghiêng mắt xem Trương Tiếu. Ngươi chính là thi không đậu công danh. Hôm nay phàm là chết ở chỗ này. Cũng là nhìn thấy ta sau xấu hổ và giận dữ mà chết. Truyền ra đi còn tính thể diện điểm. Ta liền câu đối phúng điếu đều thế ngươi nghĩ kỹ rồi. Vế trên là, nhiều lần khoa khảo đều có ngươi. Vế dưới là, nhiều lần không chúng vẫn là ngươi. Hoành phi, ném, người, hiện, mắt, Trương Tiếu trong lúc nhất thời tưởng té xỉu đều là ngạnh chống một hơi đĩnh không vựng. Phàm là nàng ngã xuống đi. Trong kinh lời đồn đãi khẳng định là nàng nhìn thấy thời thanh sau xấu hổ và giận dữ mà vựng. Càng không có thể diện gặp người. Nghe ông ngoại từ thời phủ sau khi trở về nói thời thanh như là thay đổi cá nhân Trương Tiếu còn không tin. Liền thời thanh cái kia túng bao xuẩn cầu. Có thể biến đi nơi nào? Liền tính thi đậu thám hoa cũng là túng hóa. Rốt cuộc trước kia trong thư viện ai không biết thời thanh mỗi người nhưng nhục nhã. Nàng cũng sẽ không phản bác cáo trạng. Giống cái nhậm đánh nhậm mắng cọc gỗ. Trương Tiếu cũng là thói quen. Hôm nay nhìn thấy thời thanh trong lòng nhịn không được đố kỵ nàng thi đậu thám hoa sự. Lúc này mới không nhịn xuống miệng hai câu xả giận. Sớm biết rằng là như thế này. Nàng sao có thể như vậy luẩn quẩn trong lòng trêu chọc thời thanh đâu. Trương Tiếu đầu thấp, không dám lại mở miệng. Trong lòng cầu xin có người có thể rời đi thời thanh lực chú ý, nàng cũng may người càng ngày càng nhiều phía trước nhân cơ hội trốn đi. Cũng thật là có cái ngốc tử thế nàng nói chuyện. Lăng Giác một tay chống nạnh, chỉ vào thời thanh, người cũng đừng quá có lý không tha người. Hắn đối thời thanh ấn tượng quá kém. Ở trong mắt hắn cùng nhà mình thiếu gia đòi lại cây châm thời thanh chính là cái thua không nổi tiểu nhân. Còn không phải là ghi hận thiếu gia cùng nàng từ hôn sao? Giống thời thanh như vậy nữ nhân. Nơi nào xứng đôi bọn họ trời quang trăng sáng thiếu gia? Nhìn ngươi lời này nói. Ta đã có lý. Dựa vào cái gì muốn tha người? Thời thanh hai tay ôm ngực. Ta mới vừa nói xong, Trương Tiếu bắt chó đi cày xen vào việc người khác. Ngươi là không chịu cô đơn sao? Một hai phải cùng nàng tranh cái này lấy chuột danh hiệu. Thẩm Úc khẽ nhíu mày. Nghe đến đó mới đi phía trước đi rồi một bước. Thanh âm thanh lãnh đạm mạc. Thời thám hoa, thỉnh nói cẩn thận. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Ngươi đây là ở dạy ta làm sự. Thời thanh đây là xuyên qua tới nay lần đầu nhìn thấy Thẩm Úc. Không khỏi con mắt đánh giá vị này nam chính trong sách. Thẩm Úc nghịch ánh mặt trời. Ngay ngay ngắn ngắn đứng ở nơi đó. Khí chất thanh lãnh thần sắc đạm nhiên. Như là thế gian vạn vật không đáng nhập hắn mắt tiến hắn tâm. Liền ngày xuân ấm dương đều dung không hóa hắn một thân xương lạnh. Dùng hai chữ khái quát chính là đạm, lãnh, cho người ta cảm giác không giống như là vân chấp trống trải thoải mái thanh tân. Trời cao đất rộng nhậm ta bay lượn thiếu niên khí, mà là mùa đông khắc nghiệt dưới mái hiên kia một cái băng lang. Trong trẻo sâu thẳm lãnh, trong trẻo sâu thẳm giòn. Hôm nay tựa hồ tất cả mọi người đang chờ nàng gặp gỡ Thẩm Úc. Liền bởi vì hai người đã từng có trên danh nghĩa oa oa thân kia một đoạn. Càng có ý tứ chính là Thẩm gia chướng mắt nàng. Đuổi ở nàng thời ra làm tiệc rượu thời điểm tới cửa từ hôn. Đánh nàng thám hoa mặt. Mọi người đều cho rằng thời thanh khẳng định trong lòng canh cánh trong lòng lúc này mới hòa tốc cầu thú vân chấp. Ngay cả nàng phụ thân Lý Thị cũng có phương diện này suy đoán. Lý Thị hôm nay khăng khăng làm thời thanh đem vân chấp mang ra tới nguyên nhân chính là bởi vì Thẩm Úc. Rốt cuộc thời thanh là bị Thẩm Úc từ hôn sau mới thay đổi tính tình. Nghĩ đến trong lòng đã chịu đả kích nhất định không nhỏ. Lần này ra cửa có lẽ hai người hội ngộ thượng. Vẫn là đem vân chấp mang lên càng ổn thỏa. Phu lang hài tử đều có. Nên buông khẳng định liền buông xuống. Nhưng ở thời thanh trong mắt. Thẩm Úc giống như là ra cửa lưu cẩu lại không biết xuyên thằng chủ nhân. Tùy ý lăng rác ra tới gây chuyện cắn người. Nói cẩn thận này hai chữ ngươi hẳn là đối với ngươi này tiểu thị nói. Các chủ tử cãi nhau có hắn xen mồm tư cách sao? Thời thanh tầm mắt rơi xuống lăng rác trên mặt. Này nếu là ta người bên cạnh, ta đương trường vả miệng. Liền hắn nói nhiều, lăng rác hà hốc mồm. Nàng còn muốn đánh chính mình. Thì đậu thám hoa liền ghê gớm. Lăng giác đứng ở Thẩm Úc phía sau. Cũng không nhìn xem ta là ai ra người. Cũng là ngươi có thể đánh. Cậy thế là có thể cắn người. Mật hợp. Thời thanh kêu. Cho ta chủ hắn. Có loại này tiểu thị. Tương lai gặp phải sự tình gì đều có khả năng. Chính là nháo đến trưởng hoàng tử trước mặt. Lăng giác cũng nên đánh. Đúng vậy. Mật hợp cũng không biết cái gì kêu thương hương tiếc ngọc. Nhà nàng chủ tử nói, miệng tiện ai chủ việc này nhưng chẳng phân biệt nam nữ. Lăng giác sợ tới mức vội vàng quay đầu xem Thẩm Úc. Thiếu gia, nề hà Thẩm Úc cũng không có mở miệng, thậm chí không có ngăn trở. Chỉ là ý bảo lăng giác hướng bên cạnh xem. Vừa rồi lăng giác che chở Trương Tiếu đã sớm chạy. Nơi nào còn có nửa phần bóng dáng. Các nàng người đâu? Lăng giác ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Lúc này mới bắt đầu hoảng hốt sợ hãi. Hắn rõ ràng là thế Trương Tiếu xuất đầu. Như thế nào đối phương lại chạy chỉ chừa bọn họ ở chỗ này. Thẩm Úc thấy hắn sợ. Mới nhẹ nhàng thở dài. Nhìn về phía thời thanh. Lăng giác là ta trong phủ hạ nhân. Có không từ ta mang về tự mình trừng phạt. Vốn là Trương Tiếu cùng thời thanh chi gian sự tình. Bởi vì lăng giác xúc động cùng chuyện tốt dẫn tới này đem theo chân bọn họ không quan hệ hỏa lăng là đốt tới bọn họ trên người. Thời thanh lời nói tháo lý không tháo. Các chủ tử nói chuyện. Không có lăng giác xen mồm phân. Hắn là ở trưởng hoàng tử phủ bị chiều hư. Cảm thấy tất cả mọi người hẳn là nhường hắn. Cũng là chính mình quá sủng hắn. Vừa rồi không có trước tiên ngăn trở. Hôm nay việc này xem như làm lăng giác trường cái giáo huấn. Đỡ phải người ngoài đồn đãi nói Thẩm gia ỷ thế hiếp người không có lễ nghĩa cùng quy củ. Thời thanh cố ý trầm ngâm giống dọa dọa lăng giác. Thẩm Úc đã nhìn ra. Tuy rằng không tán đồng nàng cách làm. Nhưng cũng không ra tiếng. Hắn tính tình vốn dĩ cứ như vậy. Ước thúc hảo tự mình. Không đi quản người khác. chỉ cần hắn nhất cử nhất động hợp quy củ cùng lễ pháp, không có ném mẫu thân cùng phụ thân thể diện là được. Đến nỗi những người khác hành sự như thế nào, cùng hắn không quan hệ. Mật hợp đã càng đi càng gần, Lăng Giác sợ tới mức hét lên. Lúc này vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt Cắn Hạt Dưa Vân Chấp đột nhiên dùng bả vai nhẹ nhàng đâm một cái Thời Thanh bả vai, nhắc nhở nàng, trông cửa tới. Từ vừa rồi bị nhận ra tới khởi, Nha Thanh liền chính là xả ra mặt xa cấp Vân Chấp đem mặt che thượng. Vân Chấp một đại nam nhân còn có thể sợ người xem. Sau lại ngẫm lại vì về sau hành tẩu giang hồ phương tiện, hiện tại vẫn là điệu thấp điểm hảo. Toàn bộ hành trình hắn liền đứng ở Thời Thanh mặt sau, đảm đương một cái tiểu thị. Thời Thanh theo Vân Chấp tầm mắt xem qua đi, quả nhiên thấy Thường Thục dẫn người chiều bên này đi tới. Dừng tay, Thường Thục hô to một tiếng, bay nhanh tiến lên duỗi tay bắt lấy mật hợp cố ý giơ lên tới thủ đoạn. Hơi hơi dùng sức, người như thế nào có thể đánh một cái nam tử. Vân Chấp ánh mắt lập lòe, mũi chân nhẹ điểm mặt đất, một khối tiểu xảo đá từ trên mặt đất bắn lên, không nghiêng không lệch đánh vào Thường Thục bắt lấy mật hợp cái tay kia khuỷu tay huyệt vị thượng. Thường Thục toàn bộ cánh tay tê dần, tức khắc mất đi sức lực. Mật hợp vừa rồi tay phải liền ở cùng Thường Thục phân cao thấp, lúc này Thường Thục một tiết lực, mật hợp cánh tay giơ lên động tác thuận thế rơi xuống, một cái tát vững chắc đánh vào Thường Thục má trái thượng. Bang, thanh, giòn vang, này một cái tát, hảo hả giận, làm ngươi trang bức, nên xét đánh. Thời Thanh nghiêng mắt xem Vân Chấp, Vân Chấp ôm hạt dưa bàn, ngửa đầu nhìn trời nhìn đất chính là không xem nàng. Thường Thục bị cái hạ nhân đánh vào trên mặt, cơ hồ banh không được chính mình nho nhã ôn hòa biểu tượng. Nàng một khuôn mặt đen nhánh giống đáy nồi giống nhau, ánh mắt nặng nề nhìn mật hợp. Dũ tại bên người khác chỉ tay khẩn nắm chặt thành quyền. Mật hợp, lại đây. Thời Thanh chạy nhanh đem người kêu trở về. Vẫn là Trạng Nguyên hiểu được thương hương tiếc ngọc. Thời Thanh duỗi tay đem mật hợp hộ ở sau người, chọn môi châm biếm, không biết còn tưởng rằng ngươi có trọng Lăng Giác đâu. Lúc này mới đối Thẩm Phủ lặp đi lặp lại nhiều lần xum xoe. Lăng Giác tránh ở Thẩm Úc sau lưng xem Thường Thục, lặng lẽ đỏ một khuôn mặt. Thường Thục diện mạo tuy rằng không bằng Thời Thanh, nhưng cũng tính không tồi. Đặc biệt là nhìn liền ôn nhu. Từ đánh mã dạo phố ngày ấy khởi, đã là trong kinh nam nhi mệnh trung tình nữ. Vân Chấp không nghe hiểu, nghiêng đầu hỏi Thời Thanh, vì cái gì liền không thể là coi trọng hắn đâu. Ngón tay duỗi ra chỉ chính là Thẩm Úc, thế nào cũng là hắn lớn lên càng đẹp mắt đi. Thời Thanh nga một tiếng, dùng nhất bình tĩnh ngữ khí nói nhất chất tâm nói, nàng là thứ nữ, gia thế không xứng với, cũng chính là cóc ghẻ với không tới thịt thiên nga, cho nên cũng chỉ có thể mơ ước một chút Lăng Giác. Liền trưởng hoàng tử cặp kia lớn lên ở đỉnh đầu đôi mắt, căn bản chướng mắt Thường Thục. Nguyên thư trung sở dĩ đối Thường Thục khác mắt xem trọng, phỏng chừng cũng là vì bảo toàn Thẩm Úc thanh danh cùng Thẩm gia thể diện đi. Rốt cuộc nhi tử thiếu chút nữa bị gian ô sự tình bị Thường Thục gặp được, xem như trưởng hoàng tử trên người vết nhơ, nếu mặt không đi, chỉ có thể che lấp. Thời Thanh nói chính là lời nói thật, nhưng lời này liền cùng dao nhỏ giống nhau cắm ở Thường Thục đầu quả tim. Thứ nữ, lại là thứ nữ. Thường Thục lạnh mặt nhìn về phía Thời Thanh, muốn nói phía trước tưởng lộng chết nàng chỉ do là hệ thống cấp nhiệm vụ. Như vậy hiện tại tưởng diệt trừ Thời Thanh đơn thuần là ý nghĩ của chính mình. Khó xử nam tử tính cái gì? Có bản lĩnh chúng ta so một hồi. Thường Thục chính thức hướng Thời Thanh hạ khiêu chiến thư. Ta triều lục nghệ, lễ, nhạc, bắn, ngự, thư, số. Bên cạnh sân chính là cung tiễn bia ngắm. Chúng ta sao không tỉ thí tài bắn cung? Làm cho Thẩm Úc mặt, làm Thời Thanh mất mặt. Người nói so liền so. Thời Thanh nghi hoặc, chính là ngươi nương cũng không như vậy quán ngươi đi. Đi theo Thường Thục mặt sau Thời Hỉ hỗ trợ phụ họa. Ngươi có phải hay không không dám? Xính miệng lưỡi cực nhanh tính cái gì thật bản lĩnh? Là nữ nhân liền đường đường chính chính đánh giá một hồi. Đúng vậy, đánh giá một hồi, chính là, quang cãi nhau tính cái gì nữ nhân. Thường Thục phía sau người đi theo hát đệm. Thường Thục nhìn về phía Thời Thanh, ngoài miệng thanh âm ôn hòa, kỳ thật ánh mắt âm trầm tính kế, cực kỳ phân liệt. Người nếu là không dám ta cũng không vì khó ngươi. Hướng Thẩm công tử cùng bị ngươi khó xử quá Trương Tiếu nhận lỗi việc này liền tính đi qua. Nàng tới, nàng mang theo đạo đức bắt cóc lại đây. Chỉ có Thời Thanh hôm nay không dám tỉ thí. Sở hữu sai giống như tất cả đều là nàng một người. Thẩm Úc không nghĩ trộn lẫn chuyện này, đang định nhấc chân rời đi. Lại bị Lăng Giác kéo lấy tay áo. Nhỏ giọng nói, thiếu gia, chúng ta nhìn lại. Thẩm Úc nhíu mày xem hắn. Lăng Giác cắn môi buông tay. Thong thả đem cúi đầu. Nếu các ngươi ỷ vào người nhiều muốn so, ta không đáp ứng có vẻ ta đuối lý. Thời Thanh đi phía trước đi vài bước. Đứng ở Thường Thục trước mặt. Vậy tới chàng mẹ con cục. Một ván định thắng bại. Như thế nào? Nàng cười. Ta cũng không khác yêu thích. Liền thích đương trưởng bối. Tới hay không? Hiện tại bóng cao su đá tới rồi Thường Thục bên này. Có dám hay không người thành nàng? Cùng Thời Thanh so sánh với. Thường Thục nếu thua nàng ngạnh lõm ra tới nhân thiết băng rất khó xem. Rốt cuộc lấy nàng trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Thắng có thể ra vẻ rộng lượng. Cũng có thể làm bộ tiểu trừng làm khó dễ Thời Thanh. Nhưng nếu là thua, là tuyệt đối không thể không nhận chướng. Trái lại Thời Thanh, lưu manh một cái. Dù sao không biết xấu hổ. Quay đầu liền có thể chơi xấu. Quá có hại. Thường Thục trần trở lên, ánh mắt lập lòe, trong lúc nhất thời thế nhưng không dám trực tiếp đáp ứng. Thời Thanh từ vân chấp chỗ đó cầm đem hạt dưa cắn lên. Thường Thục tỉ, cùng nàng so, Thời Hỉ nhỏ giọng cùng Thường Thục nói. Thời Thanh liền mồm mép lợi hại, nàng phía trước thân thể không hảo liền phủ uyển đều không ra. Khẳng định so bất quá ngươi. Thường Thục trong lòng nhất định. Chiều Thời Thanh ôn nhã cười. Hảo, còn có thể có ai so thời gian người càng hiểu biết Thời Thanh đâu. Thời Hỉ là chính mình công cụ người. Khẳng định sẽ không hại nàng. Thường Thục cùng Thời Thanh nói. Thua nhưng không cho chơi xấu. Thời Thanh nhướng mày. Lời này tặng cho ngươi chính mình. Thường Thục vẫn duy trì mỉm cười. Rũ tại bên người tay sớm đã nắm chặt. Vì phòng ngừa Thời Thanh lật lọng. Thường Thục cố ý làm Thời Hỉ thông chi mọi người tỉ thí sự tình. Đến lúc đó mọi người đều nhìn đâu. Thời Thanh không nhận cũng phải nhận. Nghe nói Kim Khoa Trạng Nguyên cùng Thám Hoa không thể so văn tài so bắn tên. Cơ hồ có thể tới xem náo nhiệt tất cả đều tới. Trong lúc nhất thời bên cạnh dùng để tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung trong viện vây chật như nêm cối. Mật hợp lấy tới màu đỏ dây cô thế Thời Thanh bắt tay cổ tay tay áo thúc thượng. Cùng vừa rồi so, Thời Thanh thượng thân bên trái ngực vị trí còn nhiều mặc một cái thâm màu nâu thuộc da hộ giáp. Người được không? Vân chấp nhíu mày, muốn hắn xem ra Thời Thanh quá yếu. Cùng người nói chuyện ra có thể, động thủ khẳng định không được. Vân chấp tay ngứa ngáy, nghĩ thầm thật sự không được hắn thế Thời Thanh so cũng có thể à. Thời Thanh rũ mắt sửa sang lại trên cổ tay dây cột. Nghe vậy nâng lên mí mắt xem hắn. Mắt đào hoa cười như không cười. Người đoán, nàng nghịch quang chạm, ý cười có chút lóa mắt. Vân chấp hơi giật mình, cúi đầu lạch cạch cắn hạt dưa. Nàng như vậy cẩu, nói không chừng có khác tà môn ma đạo phương pháp thắng lợi. Nghe nói lần này tỉ thí mẹ con cục, thua kêu thắng được mẫu thân. Tiền Sán Sán cố ý làm người lộng đem ghế dựa lại đây. Kiều Chân bắt chéo ngồi ở hàng phía trước xem. Có ý tứ, quá có ý tứ, trong thư viện túng bao đối thượng tự cho mình siêu phàm ngu xuẩn. Thú vị, cùng Thời Thanh so sánh với, Tiền Sán Sán là nửa điểm đều không thích Thường Thục, có hạ nhân để sát vào. Ở Tiền Sán Sán bên tai nói gì đó, nga, ta là để ý kia 30 lượng bạc người. Nàng đón ánh mặt trời xem chính mình trên tay ngọc ban chỉ. Thời Thanh chính là phía trước Tiền Sán Sán ở ba bảo các đưa sai cây châm chủ hàng. Việc này sau lại còn bị mẫu thân quở trách quá một hai câu. Nói nàng xử lý chút sự tình đều làm không thành. Làm không thành liền làm không thành. Đương cái tự do tự tại ăn chơi chắc táng thật tốt. Ngọc Ban chỉ che không được chói mắt quang mang. Tiền Sán Sán bắt tay buông xuống. Hứng thú mệt mệt hướng phía trước xem. Thường Thục đã dẫn theo cung tiễn ra tới. Liền đứng ở Thời Thanh bên cạnh. Glow, hai người dùng đồ vật tất cả đều là từ trong viện cung cấp. Không tồn tại gian lận khả năng. Thường Thục tài bắn cung các nàng là gặp qua. Người này cùng rơi xuống nước trước so giống như là đột nhiên thông suốt giống nhau. Nơi trốn tinh thông, ngược lại là Thời Thanh. Các nàng thật ra chưa thấy nàng kéo qua cung. Càng miễn bàn bắn tên. Chỉ cần Thời Thanh không chơi xấu. Thường Thục thắng định rồi. Thường Thục đứng ở họa ra tới Bạch Tiến mặt sau. Hơi hơi híp mắt nghiêng người nhìn nơi xa bia ngắm. Trên tay dùng sức. Trực tiếp đem điểm đỏ trở thành Thời Thanh. Ai đều không thể trở thành trở ngại nàng vị cực nhân thần chướng ngại vật. Hưu, mũi tên xuyên thấu xuân phong. Mang theo lực đạo từ không trung lướt qua. Thường Thục buông cánh tay. Căn bản không xem bia ngắm. Mà là nghiêng mắt nhìn Thời Thanh. Bao gồm nàng, chúng, mọi người một mảnh ồ lên. Mũi tên cắm ở hồng tâm ở giữa. Chẳng sợ đỉnh phong đều không có nửa phần trách đi. Tiền Sán Sán đem chân buông. Trên mặt ý cười hơi hơi đạm đi. Nàng chính là không quen nhìn Thường Thục làm nổi bật. Lăng Giác trực tiếp thét chói tai. Đầy mặt vui mừng nhìn về phía Thẩm Úc. Thiếu gia, Trạng Nguyên thật là lợi hại a, khen đi. Khen đi, Thường Thục đặc biệt hưởng thụ loại này mọi người kinh ngạc cảm thán khâm phục tầm mắt đều dừng ở chính mình trên người cảm giác. Giống như là đích tỷ giống nhau. Đắm chìm trong người khác dưới ánh mắt. Trở thành các nàng nhìn thấy nhưng không với tới được người. Chỉ có tại đây loại thời khắc, Thường Thục mới cảm thấy thống khoái. Như là trong lòng mặt âm u rốt cuộc có thể nhìn thấy thái dương. Tùy ý giãn ra, nàng nên như vậy ưu tú. Nên vị cực nhân thần. Trở thành mọi người chúa tể. Có được trí cao vô thượng quyền lực. Giống hệ thống nói. Trở thành thế giới này thần. Mà Thời Thanh cùng trong sân mọi người. Đều là nàng trong tay quân cờ. Nhậm nàng thịt cá. Tới phiên ngươi. Thường Thục thân sĩ nhường ra vị trí. Ngươi còn so cái gì? Trực tiếp nhận thua tính. Chính là. Lại thế nào cũng không có khả năng so Thường Thục tỉ điểm càng tốt. Thời Thanh nghiêng mắt sau này xem. Tầm mắt đảo qua mấy cái mở miệng ngươi. Bớt tranh cãi. Bằng không sẽ có vẻ ngươi đã không kiến thức lại vụng về vô cùng. Ngươi. Thường Thục giơ tay, ngăn lại mấy người nói cha, có vẻ phá lệ đại khí, làm nàng so, nơi xa hạ nhân đang muốn qua đi đem Thường Thục mũi tên gỡ xuống tới. Thời Thanh Dương giọng nói, không cần, liền cắm ở đàng kia, mọi người mờ mịt, chỉ có Thường Thục ánh mắt lập lòe, nắm lấy cung tiễn tay hơi hơi buộc chặt, trong lòng bỗng nhiên trào ra một cổ điềm xấu dự cảm. Thời Thanh kéo mãn cung. Nghiêng mắt chiều Thường Thục nhìn qua. Lại cùng ngươi nói cuối cùng một lần. Chỉ có mẫu thân ngươi ta. Mới như vậy quán ngươi. Gió nổi lên. Mũi tên ra. Bất quá ngắn ngủn vài giây. Lại như là qua dài dòng hồi lâu. Trong sân một mảnh yên tĩnh. Chờ phản ứng lại đây sau. Tiền Sán Sán trực tiếp đứng lên. Những người khác càng là miệng khẽ nhếch. Thường Thục yên lặng đứng ở tại chỗ. Ánh mắt run rẩy. Đôi mắt khó có thể tin nhìn phía trước bia ngắm. Nguyên bản nàng mũi tên liền cắm ở giữa. Hiện tại trực tiếp bị Thời Thanh mũi tên một phân thành hai. Bổ ra rơi trên mặt đất. Thời Thanh liền nàng vừa rồi mũi tên. Mũi tên sỏ xuyên qua điểm đỏ. Mũi tên xuyên thấu bia ngắm. Cùng nàng lực đạo so sánh với. Chính mình vừa rồi lực đạo có vẻ liền bé nhỏ không đáng kể. Như là ưng rực hạ gà con. Yếu đuối mong manh, Thời Thanh thu hồi cung, nhưng người xem Thường Thục, môi không tiếng động phun ra hai chữ, rác rưởi, cùng mụ mụ so, còn nộn điểm, thắng, Vân Chấp kinh ngạc nhìn Thời Thanh, Xuân Phong giơ lên nàng màu đỏ vân vân vạt áo, như là hỏa long bơi lội, nàng một tay nắm cung thủ cánh tay rũ tại bên người. Nhưng người nhìn qua thời điểm Trương Dương tùy ý làm nhân tâm đầu một giật mình. Nguyên lai nàng cũng không phải chỉ có mồm mép công phu. cũng không đùa Hạ Tam Lạm thủ đoạn. Liền như vậy đường đường chính chính thắng. Thắng, tiểu chủ tử thắng. Mật hợp kích động nhảy dựng lên. Chiều Thời Thanh chạy tới. Thời Thanh hơi hơi nhướng mày xem thường Thục. Mau, đến mẫu thân nơi này tới. Cùng nàng so, nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm thân thể nhược đến liền đi đường đều khó khăn. Vì mày rũa nàng, Thời Cúc cho nàng tìm không ít giúp nàng cường thân kiện thể lão sư. Nàng lười, cuối cùng chọn cái bớt việc mũi tên. Nếu không phải hàng năm kéo cung, nàng nơi nào có như vậy đại tay kính đâu. Thời Thanh thắng, còn có người không phản ứng lại đây. Nàng liền như vậy đường đường chính chính thắng, đã không đùa âm mưu, cũng không vô lại, liền như vậy quang minh chính đại thắng thường Thục. Không có khả năng đi, nhưng kia mũi tên liền cắm ở bia ngắm thượng, như là bằng chứng, nhắc nhở mọi người, Thời Thanh chính là thắng. Các nàng nhất không xem trọng cho rằng thua sẽ chơi xấu người kia. Liền như vậy lấy công bằng công chính thủ đoạn, đánh bại thường Thục, này, không gọi mẫu thân không thích hợp đi. Kêu mẫu thân, Tiền Sán Sán cái thứ nhất đi đầu kêu lên. Trạng Nguyên không thể thua không nhận chướng a, Lăng Giác cấp hốc mắt đỏ bừng. Này không tính, vì sao không tính? Thẩm Úc ngước mắt xem hắn. Quy tắc chính là quy tắc, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Chính là Trạng Nguyên mũi tên rõ ràng cũng trúng ngay hồng tâm. Lăng Giác nhỏ giọng lẩm bẩm, đánh cuộc thời điểm lại chưa nói so sức lực. Thường Thục người phản ứng cũng thực mau, nhanh chóng nói, nhiều nhất chỉ có thể tính thế hòa. Thời Hỉ đáy lòng nhất hoàng, là nàng xúi dục Thường Thục so. Hiện tại Thời Thanh thắng liền có vẻ nàng cố ý hại Thường Thục giống nhau. Tỉ thí thời điểm nhưng không có nói so lực đạo, này nhiều nhất chỉ có thể tính thế hoa. Thường Thục phản ứng thực mau, trên mặt một lần nữa treo lên ý cười, giả vờ khó xử, này, ta đã hiểu. Thời Thanh đem mũi tên đưa cho hạ nhân, dù sao quy củ lớn lên ở các ngươi ngoài miệng, các ngươi định đoạt bái. Nàng tỏ vẻ, muốn sớm biết rằng như vậy, người dứt khoát nói Thường Thục chỉ cho phép thắng, không cho phép thua không phải được. Hà tất lôi kéo công bằng cờ hiệu cùng ta tới một hồi nữ nhân đánh giá. Nhiều mất mặt, Thời Thanh cùng mọi người nói. Đại gia tan tan, có người thua không nổi. Về sau các ngươi nhìn thấy đôi ta trong lòng biết chúng ta mẹ con quan hệ là được. Ngàn vạn đừng nói ra tới. Rốt cuộc có người không dám nhận. Thật là hiếu chết người. Hiếu. Tự Thời Thanh âm cắn nặng nhất, Thường Thục sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể tích thủy. Hệ thống màu đỏ cảnh cáo thanh nhất biến biến ở trong đầu vang lên. Thanh âm bén nhọn chói tai. Thỉnh ký chủ không cần OOC. Thỉnh ký chủ không cần OOC. Nếu nàng thật hô Thời Thanh mẫu thân, này nhân tiết liền hoàn toàn băng rồi. Về sau chẳng sợ vị cực nhân thần, người khác nhắc tới nàng đều sẽ nói một câu. Nga, Thường Thục a, Thời Thanh nữ nhi. Thường Thục chỉ là ngẫm lại loại này tình cảnh là có thể nôn chết. Nàng tận lực ổn định cảm xúc hít sâu. Vốn dĩ muốn cho Thời Thanh ở Thẩm Úc trước mặt cùng chính mình đối lập. Thua thi đấu mất mặt sau do đó ký. CS thích nàng hắc hóa. Hiện tại thua người lại là chính mình. Thường Thục hối hận chết làm Thời Hỉ kêu nhiều người như vậy tới vây xem. Hiện tại nàng cần phải làm là tận lực ổn định thể diện. Sau đó hoàn thành hôm nay hệ thống cấp nhiệm vụ. Chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ, còn có cơ hội vãn hồi cục diện. Chúng ta so chính là bắn trúng hồng tâm. Thường Thục điều chỉnh tốt cảm xúc, trên mặt một lần nữa treo lên ôn hòa tươi cười. Lại bắt đầu nàng năng ngôn thiện biện. Người ta đồng dạng mệnh chung, thật sự không thể tính ta toàn thua. Nàng chiều Thời Thanh chắp tay hành lễ. Ta nhận thua, nhưng kêu mẫu thân tiền đặt cược lại là không tính. Hảo gia hỏa, này ra mặt ăn tường thành lớn lên đi. Như vậy hậu, phàm là vừa rồi Thường Thục không kích động dư luận hiếp bức nàng, Thời Thanh đều sẽ không tính toán chi ly trận thi đấu này thắng thua. Hiện giờ nàng thắng, đối phương bắt đầu không nhận chướng. Hôm nay chậm trễ đại gia du ngoạn thời gian, Thường Mỗ ở chỗ này cho các ngươi nhận lỗi. Thường Thục chắp tay, nàng ra mặt như vậy hậu, người khác cũng không hảo nói nhiều cái gì. Nhiều nhất chỉ có thể cảm khái ngay từ đầu không đem quy tắc định chết. Tiền Sán Sán từ Thường Thục bên người đi ngang qua thời điểm cười nhạo một tiếng. Thượng không được mặt bàn ngoạn ý, thua không nổi. Thường Thục trên mặt ý cười đạm đi. Đám người đi không sai biệt lắm. Thường Thục mới nhìn về phía Thời Thanh. Nhưng thật ra ta coi khinh ngươi. Lời này nói sai rồi đi. Rõ ràng là ta coi khinh ngươi. Thời Thanh hai tay ôm ngực xem nàng. Tấm tắc lắc đầu. Ta cho rằng ta đủ biết ăn nói. Nguyên lai ngươi so với ta còn sẽ nói hưu nói vượn. Quả nhiên là có này mẫu tất có này nữ. Nói ngươi không phải ta sinh ta chính mình đều không tin. Thường Thục banh trụ trên mặt tươi cười. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thời Thanh nhướng mày. Ta nói ngươi dừng bút. Thường Thục sắc mặt trầm hạ tới. Thời Thanh, ngươi đừng cho là ta không dám động ngươi. Bất quá một cái pháo hôi mà thôi. U, câu này cư nhiên nghe hiểu. Thời Thanh kinh ngạc. Ngươi nói ngươi có phải hay không tìm mắng. Ta cùng ngươi hảo hảo nói chuyện ngươi không nghe. Ta mắng ngươi ngươi nhưng thật ra nghe hiểu. Thời Thanh lắc đầu. Ngươi loại tình huống này ở chúng ta chỗ đó có cái tự có thể khái quát. Đó chính là, tiện, ngươi thật đúng là thay đổi rất nhiều. Thường Thục ánh mắt nặng nề đánh giá Thời Thanh. Trong lòng bắt đầu hoài nghi nàng có phải hay không cũng cùng chính mình giống nhau có hệ thống. Bằng không hảo hảo một cái đi cốt chuyện vì nàng lót chân pháo hôi. Nói như thế nào giang liền giang đi lên. Thời Thanh một liêu tóc. Kia cũng không bằng ngài lợi hại a, ta nhiều nhất biến đẹp. Không giống ngài, người cùng cầu chi gian có thể vô phùng cắt, thay đổi bất thường. Hại thực xin lỗi. Thời Thanh đỉnh Thường Thục giết người ánh mắt cười khiêu khích. Nhục, cầu, đâu, nàng như thế nào có thể lấy Thường Thục cùng nhân loại đồng bọn so đâu. Thời Thanh nói Thường Thục là dừng bút, quyển sách này càng dừng bút, bằng không như thế nào sẽ có loại này nữ chủ. Dối trá, thiện biến, liền cơ bản công bằng công chính đạo nghĩa đều không có. Ngẫm lại chính mình bị loại người này quải đầu tường, Thời Thanh liền sinh khí. Kế tiếp cốt truyện có phải hay không hẳn là nàng gian ô thẩm úc bị Thường Thục gặp được cũng cứu. Kia chính mình nhưng không được giúp nữ chủ một phen. Nàng chủ động đi cốt truyện, làm nữ chủ không cốt truyện có thể đi. Thời Thanh mặt mang mỉm cười cùng Thường Thục phất tay. Đợi lát nữa thấy, nhìn rời đi Thời Thanh. Thường Thục trong lòng quỷ dị cảm giác càng tăng lên. Không thể chậm trễ, phải nhanh một chút đem Thời Thanh cái này pháo hôi diệt trừ. Thường Thục đem chính mình tâm phúc kêu lên tới. Cúi đầu phân phó vài câu. Thẩm Úc tính tình lại đạm lại lãnh. Hôm nay sở dĩ lại đây vì chính là thơ hội. Hắn không hào tiếp cận. Hắn bên người Lăng Giác nhưng thật ra hào tiếp cận thực. Thường Thục làm người cấp Thẩm Úc đồ uống chuẩn bị vài thứ. Sau đó chỉ cần đem Thời Thanh dẫn qua đi, là có thể xem kịch vui. Tuy rằng nhiệm vụ trong quá trình có điểm tiểu khúc chiết, nhưng chỉ cần đại phương hướng định ra, nàng cứu Thẩm Úc được đến trưởng hoàng tử trợ lực là được. Đến nỗi Thời Thanh, một cái bị nghiền chết con kiến mà thôi. Nơi xa, Mật Hợp đi theo Thời Thanh đi phía trước đi. Trong lòng tức giận. Cái kia Thường Thục như thế nào như vậy không biết xấu hổ a, rõ ràng chính là thua còn muốn nói chính mình chỉ thua một nửa. Cảm tình đến cuối cùng nghiêm túc thi đấu cũng chỉ có nhà nàng tiểu chủ tử. Kỵ lừa xem tập nhạc, Thời Thanh cắn hạt dưa, trò hay còn ở phía sau đâu. Thời Thanh hướng đình viện chỗ sâu trong cung người nghỉ ngơi phương hướng đi. Dọc theo đường đi Vân Chấp đều nhịn không được nghiêng đầu xem nàng. Thời Thanh mắt lé liếc qua đi. Đột nhiên hỏi. Ngươi có phải hay không thích ta? Vân Chấp sợ tới mức trực tiếp sau này lui một bước. Ngươi như thế nào? Như thế nào như vậy không rụt rè? Liền tính là giang hồ nhi nữ cũng rất ít đem thích treo ở bên miệng. Vậy ngươi lão xem ta làm gì? Thời Thanh bỗng nhiên hướng tới Vân Chấp đi phía trước tới gần nửa bước. Vân Chấp đôi mắt trợn to. Đảo trừ khẩu khí lạnh. Vành tai đều đỏ, thẳng đến Thời Thanh, duỗi tay từ hắn ôm hạt dưa bàn lại bắt đem hạt dưa. Thời Thanh đậu miêu giống nhau đậu hắn, nhìn ngươi dọa, ta lại không ăn người. Liền ngươi kia há mồm, kia nhưng nói không chừng, ta là không thấy ra tới ngươi còn sẽ bắn tên. Vân Chấp Thư khẩu khí, ngươi không thấy ra tới nhiều lắm đâu. Thời Thanh cắn hạt dưa, ngươi hẳn là may mắn ngươi trèo tường đầu ngày đó ta trong tay không có cung. Bằng không lại linh hoạt chim én, cũng có thể cho hắn bắn xuống dưới. Vậy ngươi cùng ta nhiều lần. Vân Chấp không tin ta. Hạt dưa bàn đưa cho Nha Thanh. Đôi tay bày ra cùng Thời Thanh luận bàn động tác. So thêu hoa, Thời Thanh trên dưới đánh giá hắn. Khẽ nhíu mày, ngươi thật sự sẽ thêu hoa sao? Nàng như thế nào từ Vân Chấp trên người nhìn không ra nửa điểm sẽ thêu hoa bộ dáng. Nói hắn sẽ khắc hoa còn kém không nhiều lắm. Ta, sẽ a. Vân Chấp ngượng ngùng buông đôi tay. Ánh mắt lập lòe, Thời Thanh nhẹ a, ngươi tốt nhất sẽ. Nàng áo liệm đều lấy lòng. Liền kém hoa mẫu đơn. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Vân Chấp chạy nhanh nói sang chuyện khác tả hữu xem. Chỉ cần không đề cập tới thêu hoa. Làm gì đều được, bên này người đi đường rõ ràng không mặt sau náo nhiệt. Tìm Thẩm Úc, quảng cáo, cách chương.